Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, chương 463, bệnh nguy thông báo. Từ thế giới cực lạc bên trong Diệp Thiên Hồ mang về khoa học kỹ thuật tư liệu nhiều vô cùng. Chỉ là vì phục chế những này đã sớm số liệu hóa tư liệu. Diệp Thiên Hồ ở nhiệm vụ tuyên cáo sau khi hoàn thành liền không thể không từ sinh hóa thế giới lại. Về một chuyến Pandorum phi thuyền, mang theo càng nhiều chứa đựng thiết bị đem còn lại tư liệu đóng gói mang đi. Kỳ thực, bởi vì khoa học kỹ thuật tiến bộ, Pandorum phi thuyền số liệu trung tâm kỳ thực cũng không hề lớn. Nếu như Diệp Thiên Hồ trực tiếp đem bọn họ số liệu trung tâm mang đi, cũng là chỉ chiếm hắn hệ thống không gian một cái góc nhỏ. Thế nhưng cùng là nhân loại, hơn nữa đi vào thế giới kia nhiệm vụ vẫn là trợ giúp bọn họ. Coi như là điểm năng lượng đã toàn bộ tới tay, cũng không đến nỗi như vậy tổn. Nếu như hắn thật sự đem phi thuyền số liệu trung tâm cho mang đi, đối với thơ ni hành tinh người tới nói, tuyệt đối là một hồi không thể chịu đựng tai nạn. Ở Diệp Thiên Hồ đem Pandorum phi thuyền từ bên trong đại dương mang lúc đi ra, thuộc về bí mật chết chóc nhân loại thơ ni năm đầu cũng chính thức mở ra. Một lúc mới bắt đầu, Diệp Thiên Hồ còn tràn đầy ác thú vị địa nghĩ, có phải là trực tiếp đem một ngày kia mệnh danh là Fox năm đầu. Có điều cuối cùng vẫn là từ bỏ, luôn cảm thấy rất quái. Phi thuyền rời đi đại dương sau khi lợi dụng phi thuyền không nhiều nguồn năng lượng, Diệp Thiên Hồ cuối cùng đem phi thuyền hạ xuống ở một chỗ rộng lớn bên trong vùng bình nguyên. Đó chính là hắn vì là người trên phi thuyền loại chọn lựa bắt đầu phát triển địa phương. Cũng không phải trên địa đồ tùy tiện tìm một chỗ liền vỗ đầu quyết định. Chỗ đó không chỉ thổ nhưỡng màu mỡ, hơn nữa phi thuyền đo lường hệ thống ở nơi đó tìm tới một chỗ to lớn lộ thiên quặng sắt. Khoảng cách quặng sắt mười mấy cây số địa phương, chính là một cái quy mô cũng rất đại lộ thiên mỏ than đá. Nguồn năng lượng, công nghiệp nguyên liệu, nguồn nước còn có nông nghiệp cần thiết điều kiện, cũng đã phối đủ. Tiếp đó, nên những người kia hợp lực lợi dụng những tư nguyên này phát triển tự thân. Nhưng trên thực tế, đón lấy 2 tuần lễ thời gian, Diệp Thiên Hồ còn có thơ ni trên tinh cầu thức tỉnh người. Căn bản cũng không có dư lực đi lợi dụng ngoại bộ tài nguyên. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là xui xẻo thâm không chứng mất trí nhớ. Red Queen dự đoán phi thường chính xác. Ở Diệp Thiên Hồ đem trong phi thuyền kẻ biến dị dọn dẹp sạch sẽ sau khi hắn tỉnh lại hết thảy vẫn còn đang hôn mê khoang bên trong thuyền viên. Gần ngàn năm ngủ say, để những thuyền này viên thâm không chứng mất trí nhớ tổng thể mà nói vô cùng nghiêm trọng. Vừa bắt đầu là thời điểm, một đám kinh hoàng nhân loại, suýt chút nữa đang phi thuyền bên trong tạo thành hỗn loạn. May là Diệp Thiên Hồ đã sớm dự liệu được tình huống đó. Lượng lớn T-800 đảm nhiệm những người này loại nhân viên quản lý. Tuy rằng những này nhân viên quản lý có chút lạnh lẽo thô bạo, thế nhưng chung quy trình độ lớn nhất trên trợ giúp những người này vượt qua mới bắt đầu bởi vì ký ức nghiêm trọng thiếu hụt còn đối với chu vi khủng hoảng trạng thái. Theo này hơn 1.000 người ký ức từ từ khôi phục. Trong phi thuyền cũng chậm đi thong thả trên quỹ đạo. Sau đó trải qua bước đầu thống kê. Trong phi thuyền tuy rằng bảo tồn lượng lớn đồ ăn, thế nhưng những đồ ăn này rất nhiều đã trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua mất đi dùng ăn giá trị. Nhưng mặc dù như thế, dựa vào phong phú dự trữ, cuối cùng có thể dùng ăn đồ ăn cũng đầy đủ này hơn 1.000 người duy trì 3 năm khoảng chừng thời gian. Nghe tới rất nhiều, thế nhưng cân nhắc đến đây là một cái thế giới hoàn toàn xa lạ. Khôi phục nông nghiệp sinh sản cũng chính là một cái cấp bách sự tình. Hơn nữa, trong lúc này, thơn rít trên tinh cầu càng ngày càng nhiều nguyên sinh sinh vật bị phát hiện. Những sinh vật này bên trong không thiếu hung mãnh kẻ săn mồi. Thế nhưng Pandorum phi thuyền mặc dù là nguồn năng lượng sắp tiêu hao hầu như không còn, cũng vẫn như cũ là những người này tốt nhất chỗ che chở. Ở bên trong đại dương chìm nghỉm 800 năm, tình hình vẫn như cũ hài lòng, thân tàu sắc ngoài, đủ để trợ giúp bọn họ chống đỡ ngoại giới sinh vật nguy hiểm cùng với thiên tai. Đặc biệt là đang suy nghĩ đến trong phi thuyền vũ khí không đủ tình huống, Diệp Thiên Hồ lại cho bên trong bổ sung lượng lớn vũ khí nóng. Đương nhiên, nhất định phải nghiêm ngặt quản chế lại. Sau đó Thơny trên tinh cầu nhân loại nhất định phải bắt đầu một hồi đấu với trời, đấu với đất, khai thác lữ trình trở thành thuộc về nhân loại Thơny văn minh người khai thác. Nhưng Diệp Thiên Hồ là không nhìn thấy tình huống đó xuất hiện. Thời hạn 2 tuần lễ nhiệm vụ thời gian so với hắn tưởng tượng bên trong vượt qua phải nhanh. Ở Pandorum, người trên phi thuyền bắt đầu bước đầu thăm dò ngoại bộ thế giới thời điểm, nhiệm vụ của hắn thời gian cũng đã kết thúc. Tuy rằng nhìn một cái tân văn minh ở chính mình tự mình tham dự dưới từ từ hình thành, nghe tới rất có sử thi cảm. Nhưng Diệp Thiên Hồ khẳng định không thể lại tiêu hao thời gian mấy chục năm tiếp tục tham dự đến quá trình này, hoàn thành nhiệm vụ sau khi không có lại quá ở thêm luyến, mang theo tràn đầy thu hoạch trở về đến sinh hóa thế giới. Chiếm được phi thuyền trong kho tài liệu, lượng lớn thuộc về thế giới kia nhân loại khoa học kỹ thuật tư liệu. Bộ phận Diệp Thiên Hồ cảm thấy hứng thú con vật nhỏ. Cùng với hệ thống cho, có chỉnh có lẻ 133 điểm năng lượng. Tổng thể mà nói, đây chính là vì kỳ 2 tuần lễ thu sạch thu hoạch. Huống chi nhiệm vụ bản thân cũng không khó khăn, cũng coi như là đại kiếm lời một hồi. Nói đến, đây đối với Thơny hành tinh nguyên bản sinh thái hệ thống mà nói, hay là có thể xưng là nghiêm trọng nhất một lần sinh vật xâm lấn. Nhân loại ở viên tinh cầu này đứng vững gót chân, đồng thời từng bước phát triển trong quá trình, tất nhiên lại muốn tái hiện một phen nhân loại ở trái đất thời điểm trải qua sự tình. Lượng lớn sinh vật theo nhân loại hoạt động mà tuyệt diệt. Nhưng vậy thì thế nào đây? Một cái tân vật chủng xuất hiện, đều là muốn dẫn đến nguyên bản chuỗi thực vật một lần nữa thanh tẩy. Nếu như ngay cả nhân loại đều không còn tồn tại nữa, cả ngày hô sinh vật tính đa dạng có thể có cái gì ý nghĩa? Có lúc, người phải ích kỷ một điểm. Nhưng mặc kệ như thế nào, hết thảy đều kết thúc. Thơny hành tinh, hắn sau đó hay là còn sẽ đi gặp xem. Nhưng phỏng chừng cũng là cùng Sophia các nàng đi nơi nào giải sầu cái gì. Bất kể nói thế nào, Thơny hành tinh rất nhiều nơi vẫn là rất đẹp đẽ. Đặc biệt là ban ngày thời điểm ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy hai viên vệ tinh giữa trời tình cảnh. Không phải là trái đất có thể nhìn thấy cảnh tượng. Hơn nữa, vào buổi tối, Thơny tinh không càng xinh đẹp hơn. Xem qua mấy lần sau khi, Diệp Thiên Hồ đã rất khó quên nơi đó buổi tối vũ trụ mênh mông mỹ cảnh. Trở lại sinh hóa thế giới sau khi, Diệp Thiên Hồ mang về số liệu tư liệu liền bị nhét vào Red White Queen kho số liệu bên trong. Tuy rằng rất nhiều, thế nhưng ở Red White Queen kho số liệu trước mặt, những này thì có chút bé nhỏ không đáng kể. Phải biết, hiện tại sinh hóa thế giới của trái đất trên, đã từng bất kể là một số quốc gia vẫn là công ty kho số liệu, hiện tại đều đã trở thành Red White Queen lãnh địa. Đương nhiên, hợp nhất những này số liệu tư liệu, đồng thời đem chúng nó chuyển hóa thành chân chính giá trị thực tế, khẳng định còn phải cần một khoảng thời gian. Diệp Thiên Hồ không vội vã, chỉ là lần này lúc trở lại, Diệp Thiên Hồ nhưng từ Red Queen nơi đó nghe được một cái tin tức xấu. Thu được cái này tin tức sau khi, Diệp Thiên Hồ không ngừng không nghỉ liền chạy tới thế giới này New York. Đó là một cái hắn sớm đã có chuẩn bị tin tức. Một phần bệnh nguy thông báo, Alicia sinh mệnh, lần này thật muốn đi đến phần cuối. Converter, Azexin Siang cầu vote 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http, tiuincv.com/member/7118/hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.